ngoài cái việc nó làm cái giúp trợ giúp cho cái tái sanh thì nó nuôi sống cái sanh mạng của chúng sinh này suốt kiếp, tức là nó sẽ trổ những cái quả liên tục trong cái kiếp sống đó. Bởi vì chúng ta biết rằng đó là khi một cái chúng sinh mà đi tái sanh á thì bao giờ cũng có cái tâm quả tục sanh. Tâm quả tục sanh này mới kết hợp với tinh cha và huyết mẹ và nó để hình thành nên một cái thai bào. Thì ngay trong cái sát na đầu tiên thì chúng ta đã thấy cái thai bào đã có hai phần rõ nét rồi. Cái phần thứ nhất đứng về mặt tâm thì nó sẽ trôi chảy trong cái quả. Cái quả của nó chính là cái dòng chảy về thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, nó đã đi trong nhiều kiếp của chúng sinh này và nó tự hình lại nơi cái tâm quả tục sinh, hoặc là tâm quán sát khởi xả quả bất thiện vô nhân, tâm quán sát khởi xả quả thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện dục giới, 5 tâm quả thiện sắc giới, 4 tâm quả thiện vô sắc giới. Đó là tất cả những cái tâm mà đi tái sanh. Thì như vậy cái dòng chảy của cái nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện nó đã có nơi đây và nó hình thành nên danh pháp. Và cái điều lạ luôn nữa là ngay trong cái dòng chảy của cái tâm tục sinh này đó, nó đã chi phối vào trong cái tinh cha huyết mẹ này đó, tức là nó khi hình thành lên cái thai bào này. Thì nơi cái thai bào này đó thì chúng ta sẽ thấy là về mặt sắc pháp, thai bào này cũng sẽ có danh pháp và có sắc pháp mà chúng ta gọi là cái sắc thân này đây. Thì trong phần sắc pháp đó, chúng ta nhắc lại nữa là cái sát na đầu tiên khi nó in hình vào trong cái thai bào, nhớ nhé, có một sát na thôi, một sát na. Khi mà nó phối hợp nhịp nhàng giữa cái tinh cha huyết mẹ, tức là khi cái tinh trùng mà nó gặp trứng và nó phối hợp á, thì trong cái sát na phối hợp đó nó có cái tâm quả tục sinh nó phối hợp vào. Và trong cái sát na đầu tiên đó đó thì cái thai bào này đã định hình được 3 cái yếu tố chánh mà nó là cái sản sanh của cái nghiệp này. Yếu tố thứ nhất là cái sắc tính, tức là sát na đầu tiên đã định hình cái đứa trẻ đó, cái thai bào đó là con gái hay con trai, là giống đực hay giống cái, là sắc tính. Cái thứ hai là các căn, ngũ căn, mắt tai mũi lưỡi thân đã định hình rồi. Và cái thứ ba là cái sắc ý vật, là nói chung là tất cả những cái gì mà cái hệ thần kinh từ đó có thể xuất phát ra, có thể là coi như là nối kết để mà hoạt động, thì nó nằm trong cái sắc ý vật này. Thì tất cả cái này nó đều tạo ra trong cái sắc na đầu tiên đó, là nó do nghiệp tạo ra. Bởi vì chúng ta sinh ra bằng cái quả nghiệp này, cho nên cái thai bào này nè, ba cái yếu tố thuộc về sắc pháp đây, nó là do nghiệp tạo ra. Bây giờ chúng ta xem cái sắc thân này. Cái sắc thân này là ngay cái sắc đa đầu tiên đó là nó hình thành bởi 3 cái yếu tố này rồi. Và còn lại ngoài cái sắc nghiệp ra thì cái cách mà hình thành nên cái sắc thân của chúng ta, ngoài cái yếu tố nghiệp ra, nó còn có yếu tố của tâm, nó cũng tạo ra sắc pháp. Yếu tố về thời tiết nó cũng tạo ra sắc pháp. Và cái yếu tố thuộc về vật thực cũng tạo ra sắc pháp. Như vậy sắc thân chúng ta đây, mà trong đó cái vi tế của nó nhất, nó chính là những cái sắc pháp. Thì nó tạo ra bởi 4 yếu tố. Thứ nhất là do nghiệp tạo ra, thứ hai do tâm tạo ra, cái thứ ba do thời tiết tạo ra, và cái thứ tư là do vật thực tạo ra. 4 cái tất cả. Và chúng ta đang nói tới cái phần đầu tiên là cái phần nghiệp, là cái phần quan trọng nhất. Cho nên chính vì cái chỗ này đó mới nói rằng là Mình đây đó chính là cái sản phẩm của mình. Mình ra đời với cái thân xác này là một cái người nam hay một người nữ, hay không phải là nam hay nữ, thì tất cả nó đều là do quả nghiệp của mình. Mình sinh ra có thân của chư thiên, thân của một loài người, thân của súc vật các loại, thân của ma quỷ, thân của Atula, vân vân, hoặc là ngay cả chúng sinh trong địa ngục cũng vậy đó, thì nó là quả nghiệp của chính mình. Cho nên định hình ba yếu tố đầu tiên là do quả nghiệp của mình. Thành ra mình tạo ra nghiệp, rồi chính mình là cái người thừa kế nghiệp đó, rồi mình lại luân hồi, mình thừa kế đó, mình tái sanh, rồi mình tạo ra cái nghiệp nữa, rồi mình thừa kế nó, mình tái sanh. Cho nên nó tất cả những gì mình có đây là do mình. Còn tinh cha quyết mẹ mà phối hợp lên đó, để mà chúng ta thành một cái hài nhi đó, thì nó là gọi là, nói theo cái ngôn ngữ thời đại thì nó là trùng hợp một cái tần số. Và nói theo cái nhân quả thì nó là cái nhân duyên với nhau. Để mình đến là quả của cha mẹ, và mình tiếp nhận cha mẹ này là quả của mình. Đi hiểu cái này chứ? Cho nên chúng ta đến với nhau bằng nhân quả. Và chúng ta phải thấy rõ cái điều này, để mà trong cái hiện kiếp này đó, khi chúng ta đón cái quả thuận hợp và cái quả mà nó nghịch duyên đó, thì chúng ta đón nhận nó như thế nào và chúng ta xử lý nó như thế nào, chính là cái mà chúng ta đang tạo một cái dòng nghiệp mới. Và nếu chúng ta đây đó không có chịu học hỏi về cái vấn đề mà nó thuộc về cái chân lý tâm linh, thì chúng ta sẽ đi trong cái dòng nghiệp cũ của mình. Tất cả những gì là thói quen, nó đi trong cái nhiều cái kiếp sống đó, thì trong hiện kiếp chúng ta đây nó vẫn trở lại. Và nó hoạt động theo thói quen, nó hoạt động theo cái tính cách của mỗi người, theo cái cá tính của mỗi người, nó hiện ra. Chính đó là cái biệt nghiệp của mỗi một cá nhân. Và khi nó đã hình thành nên cái tính cách của mình, cái cá tính riêng của mình, rất khó thay đổi. Rất khó không có nghĩa là không thể thay đổi được. Khi chúng ta tạo tác, chúng ta tạo tác bằng sự hiểu biết của mình. Chúng ta khoan nói rằng cái sự hiểu biết này đúng hay sai, thấp hay cao, tốt hay xấu, chúng ta không nói đến cái khía cạnh này. Nhưng mà tất cả chúng ta làm bất cứ một cái gì đều nằm trong cái sự hiểu biết của mình, cái sự suy nghĩ của mình, những cảm xúc tình cảm của mình, và mình tạo tác nó ra. Và khi mình làm như vậy thì nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nó hình thành một cái thói quen, và nó hằng lên cái nét riêng của mỗi người. Và cái nét riêng đó chính là cái cá tính, chính là cái tính cách. Nhưng mà dẫu cho cái nó hằng lên một cái vết gì đi nữa đó, thì chúng ta cũng chỉ thấy có hai cái chiều hướng thôi. Một là cái căn lành, hai á là những cái uế nhiễm. Nó chỉ có như thế mà thôi. Và chúng ta đi sâu vào thì tất cả những cái biến hiện trong tham sân si, tất cả những cái biến hiện trong vô tham, vô sân, vô si, nó đều là hai mặt của một vấn đề trong cái dòng tâm thức trôi chảy nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta đã tạo nên cái nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện trong cái đời sống của chúng ta. Thành ra khi chúng ta học hiểu được cái giáo pháp, chúng ta sáng ra, chúng ta soi thấy được những cái biệt nghiệp của mình, và chúng ta hiểu rằng chúng ta đang làm gì cho cuộc đời của mình đây. Chúng ta rất là khôn ngoan, và chúng ta được dạy dỗ cẩn thận. Khi chúng ta ra đời, chúng ta phải học hỏi như thế nào mà chúng ta có thích ứng tốt với cái đời sống xã hội, chúng ta phát triển tốt, có một cái nghề nghiệp mà phù hợp với chúng ta, và nó thể hiện được cái năng lực, cái tài năng của mình ra trong cái đời sống. Về cái mặt này thì chúng ta đã được đào tạo, được huấn luyện, và bản thân mình cũng có cái hợp tác tích cực để mà chúng ta thuận hợp trong một cái đời sống thế gian. Và khi mà những cái thuận hợp đó nó theo dài trong cái kiếp sống chúng ta đó, thì chúng ta hiểu đó là cái quả nghiệp thiện, và đó là cái sanh nghiệp đi với chúng ta. Và trong cái dòng sống này đây, trong cái sanh nghiệp mà nó bảo vệ từ lúc chúng ta sanh ra cho đến cuối cuộc đời mình đây, nó không phải chỉ có một cái dòng nghiệp thiện, mà nó trộn lẫn trong đó những cái dòng nghiệp mà coi như nó không thuận chiều. Nó làm cho chúng ta phải phiền não, nó làm chúng ta phải thất vọng, phải lo âu, phải bức xúc vân vân, thì nó đang chen lẫn nha. Nhưng mà nó vẫn chảy trong cái đời sống của chúng ta. Thì khi mà những cái dòng mà của cái sanh nghiệp đó nó hiện ra, thì chúng ta thấy đó, hai cái nét đó nó cụ thể. Và rồi chúng ta đã ứng xử, chúng ta xử lý như thế nào mà để cho chúng ta đó là có thể tạo nên một cái dòng nghiệp mới. Cho nên trong cái cố tật của mình, trong cái cá tính riêng biệt của mình đó, là nó thêm cái màu sắc gì, và nó thay đổi những cái gì mà chúng ta thấy là chúng ta đang nhận sự đau khổ đây, thì tất cả chúng ta đều có thể làm được. Với cái điều kiện là chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải có tri văn, tri tư và tri tu. Và không ai cho chúng ta cả. Đời sống chúng ta biết chữ là do chúng ta có học, chịu khó học. Cha mẹ chúng ta đóng tiền trường cho chúng ta, cho chúng ta cơm ăn áo mặc, đưa rước chúng ta đi học. Nhưng mà vào trường mình có học, mình được cái chữ đó không là do mình. Bây giờ chúng ta có thân người đây, chúng ta có cái phước báu, có cơm ăn áo mặc đây, nhưng mà chúng ta nuôi dưỡng cái đời sống nội tâm của mình như thế nào, để cái đường luân hồi này, sắc thân này đó, khi mà nó có mặt trên thế gian này, nó có một cái sắc thân tốt đẹp hơn. Là sắc thân của một con người, sắc thân của chư thiên. Còn nếu không, nó sẽ biến đổi cái sắc thân này, nó thành các cái loại súc sanh đủ loại đủ hạng. Và đủ loại súc sanh đủ loại đủ hạng này, nó là một cái biến thể và cũng là cái biến thái của tâm. Nó trộn lẫn giữa cái thiện và bất thiện. Và cái thế giới của ma quỷ là một cái thế giới của phiền não, của tâm tối, của những cái mà bức xúc ở trong tâm của mình có thể trở nên dữ dằn, hung tợn, hoặc là có trở nên bi thảm, kéo dài không dứt. Đó là cái thế giới của ma quỷ. Và như vậy, chúng ta đi trong cái luân hồi đó, chúng ta có nhận ra hay không? Thì trong cái phần mà giảng thêm về mặt sinh nghiệp đây đó, là để ôn lại thôi, nói thêm những chi tiết có liên quan thôi. Thì chúng ta đã nói cái phần mà sắc pháp là do nghiệp tạo ra, thứ hai là nó do tâm, cái thứ ba là nó do thời tiết, và cái thứ bốn là nó do vật thực. Và đặc biệt trong tất cả những cái tạo tác này đó, thì nó có những cái điểm căn bản, có những cái thành phần cơ bản mà chúng ta gọi là tám cái sắc bất ly. Trong Pali nó gọi là kalapa, tức là các cái sắc bất ly. Bất ly có nghĩa là khi tám cái sắc này nó khởi lên đó, nó có mặt cùng một lúc. Rồi khi nó biến mất cùng một lúc. Nó không thể rời ra được, nó không có thể tách ra được. Nó hoạt động là tám cái cùng một lúc, có mặt cùng lúc, mất cùng lúc. Thì đó, những cái sắc mà gọi là sắc bất ly đây nè, nó gồm có tứ đại là đất, nước, gió, lửa đây. Và những cái điểm chính, ví dụ như màu là nói chính là sắc cảnh sắc đây. Mùi nói chính là cái sắc, cái sắc cảnh mà nó thuộc về tỷ đây. Và sắc cảnh vị thuộc về thiệt đây. Và cái nữa là cái sắc vật thực nằm đây. Sắc vật thực nằm đây. Đó là những cái yếu tố về sắc pháp nó phối hợp với nhau. Và tất cả những cái sắc mà do nghiệp tạo, do tâm tạo, do thời tiết tạo, do vật thực tạo, luôn luôn có tám cái sắc bất ly này là cái căn bản. Và chúng ta nhớ một cái điểm chung thế này, tám cái sắc bất ly này đó, tám sắc bất ly này nó nằm trong bốn cái yếu tố mà tạo nên cái sắc thân đó. Thì nó là cái mà nó khi mà nó bắt đầu vậy đó, là nó đã có rồi và nó thuộc về cái tám cái sắc bất ly này, nó ở trong nội, nó ở bên trong, nó sinh ra, nó có sẵn bên trong. Và khi cái đời sống đó của một cái thân xác của chúng sinh này đó, khi mà nó phát triển này, nó hình thành một cái đời sống có thân và có tâm, thì đặc biệt á là cái bất ly, tám sắc bất ly mà thuộc về ngoại đó, nó sẽ phối hợp. Thì chúng ta khi học cái này, chúng ta sẽ phân tích và chúng ta thấy là nó có cái bên trong, nó giống như nó chờ sẵn gì đó, và chính cái bên ngoài nó phối hợp rồi. Và chúng ta nhớ cái điều này, tám cái sắc này khi nó xuất hiện mà nó có sẵn như thế đó, là chúng ta đã hiểu rằng đây nó là bản chất của mình đây, nó có sẵn đây. Và khi trong cái đời sống chúng ta sinh ra, bất cứ là cái chúng sanh nào, một cái loài vật, loài người hay chư thiên nhân dân, thì chúng ta có một cái hoàn cảnh để sống, và tất cả những gì chúng ta tiếp nhận bằng cái ngũ căn của chúng ta, chúng ta tiếp nhận bằng ý căn của chúng ta, thì nó sẽ phối hợp từ bên ngoài vào trong. Bao giờ cũng vậy, nó có bên trong và nó câu thông với bên ngoài. Cho nên tất cả chúng ta đây nè, những cái thức ăn, những cái màu sắc mà chúng ta chọn, cái áo, cái quần, sơn cái nhà, cái cửa, vân vân, tất cả những cái này đó là mỗi người đều có một cái nét riêng biệt. Chúng ta có thể trùng nhau, có thể giống nhau một chút ít, nhưng không bao giờ là 100%. Bởi vì đây là cái cá biệt của mỗi chúng sinh, cực kỳ đại. Cho nên cái ăn, cái uống cũng vậy. Khi mình hiểu biết á, mình không có ép ai. Chúng ta mời chân tình nhưng không ép. Bởi người ta ăn bao nhiêu và người ta thích hợp với cái này bao nhiêu đó, thì người ta mới tiếp nhận nó. Còn khi nó quá mức cho phép của nó rồi á, thì nó sẽ làm nên cái sự mất cân bằng. Và cái sự mất cân bằng này á, thì chúng ta gọi nó là bệnh. Cái nguyên tắc này nó áp dụng từ trong thân cho đến tâm. Cái gì quá cái mức mà nó phối hợp với nhau thì nó đều trật ra bên ngoài hết, và nó làm thành cái bệnh. Về tâm cũng vậy, ở cái mức độ nào cho phép cái phối hợp vậy, mà quá mức là nó sẽ có cái lệch lại. Vì vậy chúng ta hiểu rằng là cái đường luân hồi, tất cả những gì mà trong hiện tại này, chúng ta nghĩ ở trong đầu, chúng ta nói ra. Nói ra nó có hai chặng, một chặng còn thì thầm ở bên trong, và một chặng nó hiển lộ ra bên ngoài. Và khi chúng ta ứng xử bất cứ những gì xảy ra, thì chúng ta hiểu rằng là đều có sự phối hợp giữa cái tánh ý của chúng ta với cái mà chúng ta đang tiếp cận và chúng ta phối hợp để xử lý. Chúng ta đều có cái bên trong hết. Mỗi người đều có một cái tính cách riêng hết, đều có một cái cá tính của mình, và đều có một cái thói quen về suy nghĩ, một cái thói quen về nói năng, một thói quen về ứng xử, nó đã có sẵn rồi. Bây giờ trước những cái tình huống này thì nó nối kết lại để nó thể hiện lên một cách ứng xử. Cho nên nếu mà trong cái kho chứa của chúng ta là cái sở hữu tưởng này, mà chúng ta không có cái mới, chúng ta không có cái mới thì chúng ta xài đồ cũ. Cái mới đây là gì? Bây giờ mình nói cái chuyện mà cái tưởng mà thuộc về thế gian là trí thông minh đó. Một cái người mà đậu cái bằng cấp cao nhất trong cái ngành nào đi nữa, thì cái người này phải tiếp tục học, phải tiếp tục nghiên cứu và phải tiếp tục phát triển không ngừng. Nghĩa là ta phải cập nhật những cái thông tin trong cái ngành nghề của người ta đó bén nhạy và mới nhất, thì người ta mới có thể là giữ vững được cái chuyên môn của người ta, và người ta phát triển về cái chuyên môn. Thì cái sở hữu tưởng này nè, nó phải dồi dào thêm cái kiến thức của nó, dồi dào thêm lên đứng về mặt tâm, để mà chúng ta có một cái trí tuệ về tâm linh, hay là chúng ta bị che khuất trong cái si mê lầm lỗi đây, thì tất cả những cái mà Nó si mê lầm lỗi đây nó là một cái bóng tối, mà cái ánh sáng của trí tuệ này đó là do chúng ta cập nhật trong cái phần tưởng này. Chúng ta cập nhật ở cái phần trí văn là chúng ta có cái phước để chúng ta học hỏi cái gì chúng ta đều tiếp nhận đúng, tiếp nhận được. Và cái phước chúng ta tiếp nhận được cái chánh kiến đó, cái chánh pháp, để chúng ta có một cái chánh kiến thì nó gọi là cái trí văn. Và chúng ta ứng dụng nó, chúng ta làm cho nó sâu hơn. Và càng ngày đó, từ cái chỗ nó nằm trong sách vở, nó nằm trong cái lời dạy của Đức Phật, thì bây giờ nó dần dần nó thuộc về tài sản của mình khi mình ứng dụng. Và khi mình hành trì nữa thì nó không ở đâu xa cả. Cho nên sư cô nói vậy. Di diệu pháp ngày hôm nay chúng ta thấy trên cái bản sơ đồ này, chúng ta thấy trong bảy bộ chánh tạng. Nếu mà khi mà chúng ta chịu khó học rồi, chúng ta ứng dụng rồi và chúng ta có hành trì rồi, thì chúng ta thấy đó, đích thực thân chúng ta và tâm chúng ta là bộ vi diệu pháp, không thể nói khác hơn. Khi chúng ta tu tập và chúng ta hiểu biết rồi thì chúng ta thấy cái sự vận hành của bảy cái bộ vi diệu pháp nó nằm nơi trong cái hoạt động thân tâm của chúng ta, nó không đi ra khỏi cái chỗ này. Thành ra đó, cái mà hỏi đó mình có thể sửa đổi cho tốt được hay không, xin trả lời được. Nghĩa là cái cá tính mình có thể thay đổi được. Và trong cái cá tính này đó, nó có một cái mặt tích cực và mặt tiêu cực. Mặt tích cực hỏi có thể làm tăng lên được, trả lời được. Mặt tiêu cực này có thể tăng lên không, trả lời được. Khi mà chúng ta thiếu sự hiểu biết, chúng ta không nhận ra được thế nào là cái hiện tượng và thế nào là bản chất. Thì khi chúng ta lầm hiện tượng với bản chất thì chúng ta đây đó phải đi đến cái chỗ mà chúng ta tạo nên những cái điều xấu ác cho mình. Thí dụ như cái mà điều mà cái lịch sử của loài người đó trải qua là không biết bao nhiêu thế kỷ rồi mà người ta vẫn tâm tối đó, là người ta trọng giống được hơn giống cái. Trong khi đó mình hiểu rằng là cái sự mà tốt đẹp hay không tốt đẹp nó diễn ra trong tâm. Còn cái nam hay nữ này, giống đực hay giống cái này đó, nó chỉ trong một cái thời khắc nào đó, nó tụ họp những cái yếu tố gì đó thì người ta thành cái thân nam thân nữ. Nó là hiện tượng pháp, nó không phải là bản thể pháp. Nhưng mà người ta hình thành nó như một cái chân lý, và ta coi nó là bản thể pháp. Và cái tà kiến này, cái sai lầm này, nó gieo rắc cái sự đau khổ không biết bao nhiêu, và nó đưa đến không biết bao nhiêu cái chết. Không biết bao nhiêu cái chết. Và sư cô đã nói rồi, đây là cái trong một cái câu chuyện của bà Winbert, là một cái nhà văn được giải Nobel. Và bà sống ở Trung Quốc rất là lâu năm. Và câu chuyện này sư cô có nói rồi. Những người phụ nữ Trung Quốc, khi cái người mẹ sanh ra cái đứa con mà mọi người nói ôi con gái, thì người mẹ đã biết phải làm gì rồi. Sau khi cho con bú xong rồi, đặt con nằm xuống, có khi lấy bàn tay của mình, có khi lấy cái khăn cột lên mặt cháu. Và chỉ một phút sau thôi thì cái người chồng vào dỡ cái đứa con ra và biết phải làm gì, có nghĩa là đi chôn nó. Vì thế cái sự hiểu biết mà giữa cái hiện tượng pháp và bản thể pháp, người ta nhầm lẫn như thế, người ta đưa tới một cái ác nghiệp, một cái đau khổ không sao kể xiết. Cũng như cái người đàn ông nghĩ rằng nếu như mình không có ngoại tình một lần trong đời mình chưa phải đàn ông. Và ta khích bác nhau như vậy thì mình có hiểu mình làm gì cho đời mình không? Và nếu mình tiếp tục chứng tỏ rằng mình có khả năng chinh phục, mình có cái bản lãnh của đàn ông, mình có cái chất men trong người, thì mình hiểu rằng cái con đường mình sẽ trở thành đó, cái ngược lại, mình hiểu không? Và nói rất là thô tháo đó, người ta trở thành một cái người mà để cho gọi là mua bán cái tình dục đó. Và khi cái tà dâm mà nó có cái chủ kiến như vậy thì một ngày nào đó trong cái thân xác này, và chúng ta học tới sức xúc chúng ta biết, trong cái thân xác này, đặc biệt trong cái suy nghĩ này đó, thì cái người này phải làm nghề bán dâm. Đàn ông cũng làm nghề bán dâm, mà đàn bà cũng làm nghề bán dâm. Nó xuất phát từ cái chỗ đó, có hiểu không? Không hiểu. Không hiểu. Và chỉ thấy những cái cảm xúc đó, một cái khả năng chinh phục, một cái chất men mạnh mẽ trong con người, mình xứng đáng là một người đàn ông. Thưa, cái chỗ này phải để trong ngoặc kép, vì nó là tà dâm. Và nó sẽ trả một cái giá trong luân hồi không biết bao nhiêu. Bất cứ mình là người tốt thế nào á, mà mình đã có một cái cuộc hôn nhân, thì cái người hôn phối của mình bao giờ cũng phản bội. Và khi mình không hiểu biết, ông ăn chả bà ăn nem, thì cái con đường mà làm gái ăn xương hay làm trai mà gọi là, đó là cũng như cái cô gái ăn xương đó đó, thì cái chuyện đó chắc chắn phải xảy ra trong đời mình. Cho đến bao giờ tỉnh ngộ, còn không tỉnh ngộ con đường nó vẫn tiếp tục. Cho nên chúng ta thấy từ ngàn xưa cho đến ngàn nay và mãi mãi đó, cái nhà thổ không đóng cửa được. Không thể nào đóng cửa. Luật pháp cho phép hay không cho phép vẫn không đóng cửa. Bởi vì những hạng chúng sinh đó vẫn còn luân hồi trong cái suy nghĩ của mình, trong cái lệch lạc của mình. Thì như vậy chúng ta trở lại là tất cả những gì trong cá tính của chúng ta đều có thay đổi được. Thay đổi trong cái đường sản xuất của chúng ta, tri văn, tri tư và tri tưởng. Còn nếu những cái điều này mà chúng ta không có làm cho cái kho chứa về những cái thiện pháp của chúng ta không dồi dào lên, thì cái kho đen tối là si đây, nó sẽ che lấp trong cuộc đời chúng ta. Và chúng ta sinh ra trong cõi nào thì những cảm xúc trong cõi đó sẽ chi phối mình. Mình sinh ra trong cõi dục thì cái dục nó sẽ chi phối. Nó chi phối từ khi con người thọ hưởng dục cho đến thất vọng vì không thọ hưởng đầy đủ mà phải làm ma để than khóc, làm quỷ để hận thù đó, thì vẫn là cảm thọ khổ này nuôi dưỡng họ và họ tiếp tục. Nó khủng khiếp đến như vậy. Nó đi trên cái con đường luân hồi của nó. Nó không thể nào mà nó dễ dàng mà nó thoát ra nếu như chúng ta đây không có một cái kho tàng về chánh pháp mà chúng ta tiếp thu, chúng ta tiếp thu, chúng ta ứng dụng, chúng ta sửa được. Và tất cả những gì phước báu trên con đường chúng ta mang theo, sự thành công về tài năng chẳng hạn, khi mà nó không có cái sự dẫn dắt về cái phước báu tâm linh đó, thì đó sẽ hủy hoại. Hủy hoại rất là rõ nét. Thì chúng ta nhìn cái xã hội hiện tại chúng ta đi. Một tỷ phú nổi tiếng làm từ thiện là tính tiền triệu đô la, chứ không có nói là 100.000 đô la, 200.000 đô la. Nhưng mà cái trận dịch vừa rồi á, thì người ta gọi tỷ phú nổi tiếng là nửa đời thiên thần mà nửa đời ác quỷ. Muốn giàu nữa. Và để làm giàu thì nó phải có kế hoạch. Những kế hoạch rất là tinh vi. Làm sao rút hết cái sự sống của nhân loại này mà nó hiện ra bằng tiền, bằng tài sản. Và nó phải trở về với cái kho báu của mình. Và chúng ta thấy cái tư tưởng này nó trải khắp từ ngàn xưa cho đến bây giờ, từ đất nước này sang đất nước khác, và đặc biệt là đất nước chúng ta. Bây giờ hiện tại trong thời điểm này chúng ta thấy rồi. Và người ta đã thu cái của thặng dư bằng cách rút máu và rút sự sống của tất cả đồng loại của mình. Và cái giá ngày nay người ta đang trả, chúng ta thấy rõ đây, không có mơ hồ chút nào cả. Có tài chứ mới có thể ở cái địa vị đó. Có tài mới có được cái sự tinh xảo mà nó đưa đến cái xảo quyệt và xảo trá do cái tâm tham đấy. Và cái con đường tâm tối nó hiện ra đây, tù tội đây, tai tiếng đây, quyền chức mất hết đây. Nó trong cái hiện kiếp này. Và khi đẩy cái nắp hòm lại thì cái con đường của tâm tối mở rồi. Cái sự sống mà rút ra từ trong cái tài sản, từ trong cái sức lực mà gọi là máu, từ trong cái bữa ăn của người dân gọi là máu đó ha, thì người này phải trả như thế. Cái đứa trẻ nó thiếu sữa uống, cái người già nó không có thuốc mà uống, không có dinh dưỡng, không có được giờ nghỉ ngơi, vân vân. Và người ta phải cực lực ra người ta làm. Thậm chí lương cũng chẳng vớt, không trả quỵt luôn chẳng hạn. Thì những cái đó, những cái giá đó, người ta phải trải nghiệm hết tất cả. Phải trải nghiệm hết tất cả. Những cái đó, những cái nguồn rút từ đâu để cho khô cạn một cái nguồn sinh lực để sống. Người ta phải thoi thóp ra sao, người ta phải tuyệt vọng ra sao, người ta phải sống trong tâm tối như thế nào, thì kẻ đó phải trải nghiệm tất cả, chứ không phải chỉ trong hiện kiếp là ở trong tù. Phải ra trước giành ngóng ngựa và phải bay biến tất cả những tiếng tâm của mình. Bây giờ nó trở thành tai tiếng, chưa là gì cả. Vì thế cái đường luân hồi nó khủng như vậy. Cho nên bản thân chúng ta là con người đó, chúng ta có khả năng làm điều lành, và chúng ta có khả năng làm điều xấu ác. Hai khả năng này đều có. Và khả năng nào cũng đi đến cái đỉnh của nó hết. Cái đỉnh của cái sự thiện lành là trở thành một cái bậc cực kỳ sáng suốt, đó là bậc A-la-hán. Còn trong cái con đường mà tâm tối, nó cũng đi đến cái đỉnh của nó, và nó hiển lộ trong cái thế giới của địa ngục. Rõ nét không? Và tất cả các cái tôn giáo, người ta có nói luân hồi hay không nói luân hồi đi nữa, thì người ta đều biết rõ ràng, biết rõ ràng nó có hai con đường. Một con đường nó đem đến an vui hạnh phúc, và một cái con đường đi ngược lại. Tất cả đều biết vậy. Chi tiết thì không thể biết, nhưng mà Đạo Phật là nói rất rõ, chỉ rất rõ. Và nó đi bằng phương tiện gì? Đi bằng phương diện của tâm. Và tâm này nó hiển lộ đâu? Hiển lộ nơi thân. Thân này hiển lộ như thế nào? Hiển lộ qua suy nghĩ, qua lời nói, và qua ứng xử, qua hành động. Chỉ rõ một con đường cực kỳ rõ. Nhưng chúng ta có rõ nơi mình không? Đó là cái điều mỗi người chúng ta đã phải tập ý thức. Còn khi chúng ta không tập ý thức thì chúng ta sẽ sống trong cái thất niệm, trong cái mê muội. Tập ý thức có nghĩa là chúng ta có chánh niệm. Những gì đã xảy diễn ra nơi thân, những gì xảy diễn ra nơi tâm, đang xảy diễn ra nơi thân, đang xảy diễn ra nơi tâm, chúng ta đều thấy, đều biết. Mặc dù chúng ta đây còn bất lực, chưa có thể mà chuyển đổi nó như ý muốn, nhưng chúng ta có thấy, chúng ta có biết. Chúng ta có biết này, chúng ta có thấy này, có thấy có biết này. Chúng ta có chánh niệm và có tỉnh giác đây, thì từ từ cái hùng lực này nó sẽ từ từ nó mạnh mẽ và nó sẽ soi sáng. Cũng như bây giờ đó, nơi đây đó tâm tối nè, bây giờ mình nhá lên được, ví dụ mình đốt một cây nhang chẳng hạn, nó nhá lên được, rồi cái nhang nó tắt rồi đốt lên, nó nhá lên rồi một chút, rồi có cái tia chớp chẳng hạn, nó xẹt qua thì chúng ta là thấy. Và chúng ta không va vào trong cái cột, chúng ta không va vào cái bàn, những cái thô, những cái lớn chúng ta thấy được, thì chúng ta sẽ rón rén đi như thế nào để không đụng vào, nó không va vấp. Thì khi chúng ta nhìn thấy trong cái tâm mình cái phần gì là tốt đẹp và cái phần gì không tốt đẹp, thì chúng ta sẽ chọn cái con đường bình an là tốt đẹp, và cái con đường mà chúng ta phải va vấp vào đó là cái con đường mà xấu ác trong tâm chúng ta. Chúng ta soi, chúng ta thấy được. Và chúng ta làm con người, chúng ta có cái phước báo đó, là chúng ta đã đi con đường này rồi. Nếu không đi con đường này đó, thì nơi chúng ta không có cái chuyển niệm này đâu. Không có đâu. Trong cái thiện của chúng ta có chỉ niệm này, chúng ta mới sanh được làm người. Và chúng ta sanh làm người mà người tam nhân thì cái phần trí này là rõ lắm. Còn người dị nhân thì nó mờ. Nó có mà nó mờ. Nó giống như cái đèn mờ quá, nó không thấy gì hết. Nhưng nếu chúng ta hành giới, chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới, thì những cái gì đó mà nơi đó nó lấy một cái màn á, mà nó che như thế này, thì những cái tấm màn này nó rớt xuống, thì cây đèn này sẽ rõ ra. Chúng ta có. Cho nên khi mà người ta làm một cái ác nghiệp á, thì những cái tấm màn này nó dày đặc lên, nó che hết. Cho nên chúng ta coi cái lời khai của những người tử tù khi mà đi ra cái tòa đó, hoặc là trong lúc người ta viết những cái lời cuối cùng hoặc nói những lời cuối cùng trước khi người ta bị xử án, thì phần lớn đều nói giá mà, phải chi mà, cái lúc đó tôi đừng có nóng quá, lúc đó phải chi tôi đừng có dữ quá. Như thế chưa? Thì cái người mà nói được cái câu đó đó là cái con đường tiến hóa tâm linh nó mở ra. Còn cái người mà nói rằng là nếu cho lặp lại không thay đổi thì cái con đường tâm tối nó sẽ đi xuống, nó không mở ra được. Tại ta thấy cái ác đó là cái phải làm, cái đương nhiên phải làm, thì nó khủng trong cái đời sống. Còn khi người ta biết hối, ta nói phải chi tôi tỉnh táo một chút đây, phải chi tôi nhận ra. Cái chữ niệm này là cái nhận ra, mà nó nhận ra cái thiện lành ở trong tâm. Cái thiện lành nó khởi ra để nhận ra, nhận biết ra. Và nếu soi sáng một chút, đã không làm điều này, đã không làm điều. Nhưng vì không nhận ra, đây, chữ niệm này không nhận ra, và không có soi sáng được mới rơi vào. Vì vậy là khi mà chúng ta học những cái phần tiếp mà chúng ta thấy tám cái sắc bất ly đó, thì chúng ta không có gì để thắc mắc cả. Chúng ta nhớ điều vậy. Rồi khi nó nghiệp thì cái tám cái sắc bất ly này nó thuần nghiệp. Mà nếu về tâm thì tám sắc bất ly này nó thuần tâm. Mà nếu nó thời tiết thì tám sắc bất ly này thuần thời tiết. Nếu nó vật thực thì tám sắc bất ly này nó thuần vật thực. Tức là nó chứa trong đó những cái đó. Thành ra khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta niệm cái hơi thở này, người thấy không? Nó là một trong tứ đại. Thành ra nó hiện ra cái thô là qua cái hơi thở. Như quý vị thấy nó sẽ đi rất là sâu về mặt sắc thân và đi mặt tâm luôn, hai cái được. Cho nên khi mình không, mình học thiền mình vội vã, mình không có thận trọng và mình coi thường cái căn bản đó, thì mình cứ quơ quơ vậy thôi, chứ còn không có dễ gì mà mình nối kết được hết. Cũng như cái người học võ đó, thì cô gọi quơ quơ là vậy. Khi mà cái người học võ đã có căn bản đó, thì cái bàn tay người ta đó là cũng giống cái bàn tay mình thôi, nhưng mà cái lực của nó khủng lắm. Người ta nắm cái này, người ta bóp một cái là xong. Còn mình đó dặn dặn hoài còn yêu yên. Thành ra khi cái căn bản người ta mạnh mẽ đủ như thế này đó, thì khi người ta chỉ cần động nhẹ vô một cái đối tượng nào đó thì cái đối tượng nó phải bị tàn này. Thành ra khi mà mình học cái thiền đó mà cái căn bản của mình nó không có, thì mình chỉ quơ quơ quơ quơ quơ vậy thôi, nó không có thành được. Cho nên những cái mà sư cô chỉ quý vị rất là đơn giản, nhưng mà cái tập đi tập lại, ráng làm hoài làm hoài. Sư cô nói là ngay khi đã thuần thục rồi mà khi nó bắt đầu nó đi vào trong cái lệch lạc, cũng phải trở lại cái căn bản ban đầu. Trở lại cái căn bản ban đầu chứ không phải là cái gì khác đâu. Cho nên đừng coi thường, đừng coi thường những này. Cái mà phước báu mà cũng là cái nguy hiểm á, là bây giờ sách là tràn ngập. Nhưng mà cái diễn tả trong sách để người ta hiểu ấy, thì nó là một cách diễn tả. Nhưng mà diễn tả trong cái pháp hành, nó là một cái cách diễn tả mà chỉ khi có hành mới diễn tả được. Còn không, người ta diễn tả bằng cái ngôn ngữ và ngôn ngữ dịch thuật cái ngôn ngữ cho suông câu để người ta có thể tiếp nhận và hiểu được. Nhưng từ cái hiểu này đi đến cái thực hành, nó phải nói bằng ngôn ngữ thực hành. Vì rõ này chị, chứ nó không phải là đi giữ nguyên một cái ngôn ngữ mà chữ viết sách vở để cho người ta có thể hình dung và có thể hiểu được. Nó chỉ là một cái chặng đường thứ nhất. Cái chặng đường thứ hai nó phải hiểu bằng cái ngôn ngữ thực hành, bằng cái thực tế rõ nét mới có thể đi được. Và nó bao giờ cũng vậy, nó đi từ căn bản. Còn nếu bản thân mình coi thường cái căn bản, bỏ cái căn bản đó, mình hiểu ai biểu mình vậy thì xin trả lời cái ông thần tham trong mình nó biểu mình như vậy. Tầm thường quá à. Căn bản này có gì phải học, có gì phải làm. Tôi còn hiểu hết tất cả mọi thứ rồi. À là thầy hiểu đành đi. Cho nên chúng ta nhớ rồi, chúng ta đọc sách dạy võ đó, là môn phái nào mình cũng hiểu, cái chiêu thức nào của võ cũng hiểu hết đó. Nhưng mà mình có lên võ đài để mà đấu với một võ sĩ, người ta không biết gì về sách vở, không đấu được. Thành ra cái kiến thức nó chỉ là cái bước đầu tiên. Còn cái mà chúng ta thực hành đó, là nói thật sự là những cái gì chúng ta đó là trui rèn và trải nghiệm. Cho nên không có coi thường được. Còn ai coi thường đó chính là trong tâm của mình ông thần tham đã nói vậy. Rồi cái niềm kiêu hãnh nó thuộc về đây, nó thuộc về ngã mạn đây, nó khởi lên. Cho nên cái này để cho mấy người chả biết cái gì đó mới học, chứ con thôi đây rồi trải quá nhiều rồi, không có cần mấy cái này. Vì thấy cái nó dẫn đi chưa? Vì thấy cái tâm mình dẫn đi chưa? Thấy không? Đâu ai xuống đỡ mày đâu. Tự mình thiếu phước cho nên những cái đó khởi lên trực tập. Và liền nghe theo, liền nghe theo. Cho nên cái người thật sự tu đó không phải là học giỏi. Người thật sự tu là người biết tạo phước, phước thiện và phước trí biết tạo. Thì từ đó đó, cái người đó khiêm cung. Rồi cái người đó đó có cái phước báo đó, là muốn được đào luyện và hợp tác với cái nơi nào mà ta đào luyện mình càng kỹ lưỡng càng tốt, thì ta mới có cái phước để người ta hợp tác. Còn nếu không ta tự chối. Bởi vì tâm tham luôn bay bổng, tâm tham luôn bay bổng. Sư cô nhớ ở trên là chuối, sư cô có những đất trên đó. Thì một bác ở đó là công quả. Thì cái ông trưởng công an đi ngang, ông nói à, bà Tâm Lạc ơi, ở đây ai ở thì cũng phải đăng ký, mà riêng bà thì khỏi đăng ký. Bởi vì khi mà con đi ngang mà con thấy cái rau của bà nó xanh, cái giường của bà nó sạch vậy ra, bà khỏi đăng ký. Bà muốn ở bao nhiêu bà. Cho nên cái bàn tay chai sạn này đó, hai bàn tay đều chai sạn, dính đất, dính dầu nhớ, bàn tay lương thiện đó. Còn cái bàn tay xinh đẹp chưa chắc. Cho ta đi bằng cái thiện lương. Cái thiện lương bao giờ cũng đi bằng cái sức của mình, bằng cái tâm trong sạch của mình, đi bằng cái thiện lương. Còn khi những cái bất thiện nó khởi lên trong tâm, con người ta bay bổng. Cho nên bây giờ cái khủng khiếp nhất trong cái thế hệ trẻ bây giờ đó, là trên mạng đó, nó hiện ra những cái đời sống hào nhoáng và không thấy người ta làm việc, chỉ thấy người ta hưởng chỗ này chỗ kia chỗ nọ, đi du lịch ăn chơi tất cả các món này. Cho nên nó ảo ảnh. Và khi cái thực tế không đáp ứng được thì nó bị trầm cảm. Trầm cảm đủ loại, đủ mọi hình thức hết. Có người dám nói ra, có người không dám nói ra. Nhưng mà lúc nào cũng bất an, lúc nào cũng bất ổn, lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu một cái gì đó, mình không có một cái gì đó, mà không định hướng được một tương lai. Người ta ảo ảnh. Và cái tâm tham này nè, và đặc biệt là cái tâm tham mà thọ hưởng cái dục lạc này đấy, nó chiếm lĩnh trong cái đời sống của người trẻ. và người ta không muốn làm việc cực khổ, không muốn làm việc vất vả. Người ta chỉ muốn làm ít mà hưởng cho thật nhiều, và người ta chỉ đi theo những cái hào nhoáng để mà hưởng thôi. Tất cả những cái quảng cáo từ một cái đồ lót cho đến cái đôi dép, đôi giày, một cái cặp tóc, một cái chải, một cái đồ vân vân, tất cả đều đẳng cấp, kích thích cái ngã, rồi nó kích thích cái tham, tham đủ thứ, tham sắc, tham màu, tham không thiếu một cái thứ gì tham cả. Nó kích thích những cái phần hưởng thụ của người ta lên cả. Vì vậy đó, cái người trẻ không hiểu rằng bất cứ một cái nghề nghiệp gì đó, mình cũng phải bắt đầu bằng cái sự tận tụy và bằng cái sự chịu khó. Và kể cả những cái người người ta mời mình đến để mà làm việc, hay người ta cho phép mình vào cái cơ quan, cái công ty của người ta, thì bao giờ mình cũng phải chịu cái sự chi phối của người ta. Tức là đồng ý hay không đồng ý. Nhưng người ta không chịu vậy, bởi vì thế giới trên mạng không có những thế này. Cho nên bệnh rất nhiều, không phải ít. Rồi còn một cái bệnh, do cái bệnh của cha mẹ mà con bệnh. Cha mẹ đó muốn con là thần đồng, bởi vì cái thần đồng này nó nối dài cái con người của mình. Mình đã trộm cắp cái đời con mình á, để muốn nó làm thành cái ước nguyện của mình. Môn gì cũng cho học, tiền tốn bao nhiêu cũng được, miễn con mình giỏi nhất được đó thôi. 15 tuổi nó kiệt sức và nó chết, vì nó không chịu nổi một cái áp lực này. Người ta chỉ muốn thành công và không muốn thành nhân. Bằng mọi giá thành công, còn thành một con người sống có tình, có nghĩa, có cái nhân, có cái đức, không quan tâm thành công đứng đầu, hưởng thụ đứng đầu. Bệnh hoạn này do cha mẹ trả ra, vì cha mẹ đã bệnh hoạn rồi cho nên đứa con phải bệnh hoạn, và nó chết vì cái nhiễm độc từ trong cha mẹ nó đổ xuống nó như thác vậy. Nó phải chết, chết cả một cái tuổi thơ, và chết khi trưởng thành, sống rất lệch lạc. Chí vị hãy nhìn xem kết quả của những trường nhà giàu, người ta đã đào tạo những đứa trẻ ra sao. Chờ đi, bây giờ nó đang có rồi đấy. Rồi khi nào nó thành một hiện tượng xã hội phổ biến thì quý vị sẽ thấy là nơi nào chủ trương thành công mà không có cơ bản là thành nhân thì nó sẽ đưa đến hậu quả, chắc chắn là như vậy. Ngay cả trong suy nghĩ của cha mẹ, con mình phải thành công, không cần nó thành người. Thành người có nhân, có đức, có nghĩa, có tình, không cần. Cần thành công thôi. Thậm chí con trai con gái cũng vậy, không cần phải giặt đồ, không cần phải lau nhà, không cần phải nấu ăn, không cần phải dọn dẹp, không cần gì hết. Chúng mày chỉ học giỏi, chúng mày ra, chúng mày ăn trên ngồi trước, chúng mày có đầy tớ làm hết. Nuôi đi, nuôi những cái con người mất kỹ năng sống đó đi. Và chúng ta nên nhớ là tất cả những kỹ năng sống đó nó quân bình một đời sống nội tâm. Vì chúng ta có thân và chúng ta có tâm, cả hai cái này nó đều phải hoạt động, nó tạo nên quân bình. Mà khi bao giờ sự quân bình về thân, về sự quân bình về tâm, nó cân bằng này, nó là thiện lương. Còn người ta đưa một cái sự lệch lạc về thân, lệch lạc về tâm, nó là chao đảo, không có thiện lương. Cái thiện rất là ít, mà cái bất an thì nó rất là nhiều. Sau khi chúng ta đã ôn nắm những cái phần đó rồi đấy, thì chúng ta tới một cái phần thứ hai là sắc do tâm tạo. Sắc do tâm tạo, nghiệp rồi bây giờ do tâm tạo. Sắc mà do nghiệp tạo á, thì chúng ta gọi tắt nó là sắc nghiệp. Sắc do nghiệp tạo, còn sắc do tâm tạo đó gọi là sắc tâm. Cái nguyên tắc mà sắc do tâm tạo thì chúng ta ghi một cái số cái điểm chính đây. Cái thứ nhất là bao giờ cũng phải có 8 cái sắc bất ly. Sắc tâm này thứ nhất là nó có 8 cái sắc bất ly. Đây. 8 sắc bất ly. Nó cộng với đây. Là nó là cái sắc biểu tri. 8 sắc bất ly rồi có sắc biểu. Sắc biểu tri. Sắc biểu tri này nó có hai. Có thân biểu tri và khẩu biểu tri. Cái phần thứ ba là nó có sắc đặc biệt. Sắc đặc biệt chúng ta nhìn đây, nó có tất cả là ba, là khinh nhu thích nghiệp. Khinh nhu thích nghiệp. Và nó thêm một cái nữa, nó là sắc cảnh thinh. Và một cái cuối cùng là sắc hư không. Nó còn gọi là cái sắc giao giới đây. Sắc hư không đây. Sắc hư không còn gọi là giao giới. Đó là tất cả cái nội dung của cái sắc tâm. Gồm có 8 sắc bất ly, 2 sắc biểu tri là thân biểu tri và khẩu biểu tri, 3 sắc đặc biệt là khinh nhu thích nghiệp, một cái sắc về cảnh thinh tức là âm thanh đó, và cái sắc hư không còn gọi là sắc giao giới. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần. 8 sắc bất ly này là cái chánh yếu đây. Chánh yếu nó sẽ phối hợp với cái trường hợp thứ nhất là trường hợp của sắc biểu tri, thì nó chia làm hai phần. Hai phần này đó thì chúng ta sẽ nói trước là thân biểu tri và sau đó là khẩu biểu tri. Bây giờ chúng ta sẽ tính tới cái phần trong thần sắc biểu tri đây. Nó chia ra làm hai, thân và khẩu. Cái thứ nhất, chúng ta nói thân biểu tri. Thì chúng ta sẽ nhìn đây 8 sắc bất ly. Nó sẽ cộng với lại cái phần mà thân biểu tri. Thì nó sẽ ra cái phần của nó là 9. Nó là 9. Tại cái sắc bất ly với lại cái thân biểu tri. Đây như vậy nó là 9 thành phần. Hai cái này nó là 9 thành phần. Mà muốn có một cái sự sống của nó khởi lên nữa thì đây nó phải có cái sắc mạng quyền. Nguyên tắc của nó có sắc mạng quyền. Như vậy chúng ta có thể tính 9 cũng được, mà chúng ta tính 10 cũng được. Tính 9 cũng được, 10 cũng được. Cho nên khi chúng ta đọc cái tài liệu đó mà người ta để 9 thì có nghĩa là người ta không có thêm cái sắc mạng quyền. Còn nếu như người ta để 10 thì có nghĩa là có sắc mạng quyền. Hai cái đều có thể sử dụng được. Làm sao? Là tại vì nói như thế vắn tắt để cho hiểu, chứ luôn luôn là nó phải có sắc mạng quyền. Bởi vì nó không có sắc mạng quyền thì nó không nuôi dưỡng được cái sự sống. Khi nó thành cái sự sống phải có sắc mạng quyền. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới phần thứ hai là khẩu biểu tri. khổ biểu trì. Nó cũng gồm có tám sắc bất ly, và nó cộng với khổ biểu trì ra chín. Hoạt động nó là như vậy. Cái sắc biểu trì này có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái gì đó mà nơi cái thân của mình thể hiện ra, ví dụ như đi, đứng, nằm, ngồi, rồi những cái tư thế chính, mà còn gọi là những cái oai nghi, tư thế chính hoặc là những cái tư thế phụ trong tất cả những cái động tác thuộc về thân của mình. Đi, đứng, nằm, ngồi là bốn cái tư thế chính, còn gọi là bốn cái oai nghi chính. Còn ngoài ra mình xoay qua trở lại, mình cúi xuống, mình ngẩng lên, nghiêng qua, ngó lại, vân vân, thì tất cả những cái đó nó gọi là những tư thế phụ hoặc là những oai nghi phụ. Hai cái dùng. Ở trong thiền thì người ta dùng cái chữ oai nghi. Là vì sao? Là vì những cái tư thế này khi mình tập luyện nó sẽ trở thành oai nghi tế hạnh. Còn bình thường ra nó chỉ là những cái tư thế. Mà khi đó mình có cái ý thức, mình rèn luyện những cái tư thế này để cho nó trở thành những cái tư thế mà nó phối hợp giữa cái tốt đẹp giữa tâm và thân, thì gọi nó là oai nghi. Ghi rõ này chị. Còn ngoài ra tất cả là tư thế chính hoặc tư thế phụ. Tư thế chính có đi, đứng, nằm, ngồi. Ngoài cái đó ra thì những cái gì mà nó thân mình nó biểu hiện ra thì nó đều là những cái tư thế phụ. Và khi mình rèn luyện để cho những cái tư thế chuẩn này, tốt này đó, là nó phối hợp giữa thân và tâm, nó thành ra cái oai nghi tế hạnh. Thì cái lúc đó chúng ta gọi là oai nghi, bốn oai nghi chính và các oai nghi phụ. Thì rõ này chưa? Tại vì sao? Tại vì như chúng ta hiểu đây là sắc mà do tâm tạo, đúng không? Khi mà sắc do tâm tạo thì tâm như thế nào thì cái đi, đứng, nằm, ngồi nó như thế đó. Và cái quay nghi phủ xoay chuyển như thế nào thì do tâm tạo như thế đó. Mà cái hoạt động về tâm của chúng ta đó thì nó luôn luôn là phóng dật. Khi mình không có chánh niệm, mình thất niệm thì đó là phóng dật. Mình chánh niệm nghĩa là gì? Nghĩa là ngay cái lúc mà thân mình có cái động tác gì, có cái gì nó xảy diễn ra trong các tư thế chánh, tư thế phụ mình đây, mình đều thấy rõ, biết rõ và ý thức rõ, thì đó là chánh niệm. Còn khi nào nó làm mà chúng ta coi như là một cái thói quen, không không có biết tới, không có, không có cần để ý tới, và đương nhiên nó phải như vậy, thì tất cả những cái đó đều nằm trong thất niệm, có nghĩa là phóng dật. Người ta rèn luyện để thành cái oai nghi tế hạnh là làm sao đó để cho vừa cái hình thức là thân biểu tri đây và cái mà tâm nó điều khiển những cái hình thức này đây, nó có một cái sự phối hợp nhịp nhàng và nó nằm trong cái thiện gọi là chánh niệm. Vì tất cả những cái hoạt động mà tạo nên cái tư thế chánh hay phụ của mình đều do tâm tạo ra, đều do tâm tạo. Có người mới nói thế này, mình tu á có nghĩa là thân đâu tâm đó. Thì xin trả lời, thân đâu tâm đó là đương nhiên. Đương nhiên. Tại vì tâm nó điều khiển thân mà. Chị hiểu cái này chưa? Nhưng tại sao người ta lại nói là thân đâu tâm đó? Là tại vì khi cái người không có chánh niệm, cho nên là buông cái này bắt kia, buông cái kia bắt nọ, làm coi như là bát nhéo lên thế, mà không có nhận thức ra rõ đó, thì người ta mới nói là thân đâu tâm đó. Tức là bớt bớt lại, làm cái gì thì chú tâm vào cái đó, muốn cho mình chú tâm vào cái đó, định hình cái đó, ý thức được cái việc đó thì nó tốt hơn là nó cứ nhảy nhót hoài. Nhưng mà thật ra về cái căn bản của nó là tất cả những cái tư thế chính và tư thế phụ đều do tâm điều khiển. Xác định cái này để làm gì? để hiểu rằng tất cả những cái biểu hiện thuộc về thân của mình đây không hề có sự vô tình, mà có sự điều khiển của tâm. Và cái tu tập của mình á, là mình thấy biết tâm gì đang điều khiển, hoặc cái động tác này hiện ra là nó được sự chỉ huy của tâm nào, thiện hay bất thiện. Nói chung chi tiết thì chúng ta học chi tiết sẽ đi vào chi tiết. Còn này phải vậy. Chúng ta thấy những cái đứa trẻ đó, mà nó gọi là những cái đứa trẻ mà nó bị xung động nhiều quá đó, thì thường nó ngồi yên. Ví dụ một đứa trẻ 3 tuổi, 2 tuổi cũng vậy, nhỏ cũng vậy, nó làm mà nó không ý thức, tức là nó thấy cái này nó đổ ra, rồi xong nó thấy cái này đổ ra, rồi đợi đây nó lộn xộn cái này, nó làm mà coi như là cứ vẫn cái gì nó cũng xáo trộn, và nó mới vừa bên này của ông kia, bên ông kia bên nọ, nó làm không có định hướng. Cho nên chúng ta nên nhớ ra là trong cái định nghĩa về tâm phóng dật, có nghĩa đây là một cái đống tro mà mình cho một cái cục đá vào, thì cái tro nó bay lên, nó không có định hướng. Thì quý vị thấy những đứa trẻ đó, nó bị bệnh đó, mà nó là một trong những cái bệnh nó thuộc về tâm á, mà nó thành ra gọi là ta gọi là tự kỷ á, thì có những cái đứa nó bị bệnh nó gọi là xung động, tức là cái hoạt động của nó là không kiềm chế được và nó không có định hướng gì hết, nhưng vẫn là tâm điều khiển. Mà nó là tâm gì? Nó là cái tâm si mà cái phóng dật nó đứng hàng đầu. Cho nên mình nói nó không nghe. Thí dụ má nó nói con đừng lấy này, đừng lấy này, đây má cho con cái này chơi, nó không nghe. Đưa nó vẫn lấy, nó bốc cái dục rồi nó lại bốc cái khác, nó làm không ngừng nghỉ. Vì vậy thấy cái phóng dật này, cho nên khi mà mình hưởng thụ, mà hưởng thụ trong cái tâm tham, phóng dật có mặt. Khi tâm mình sân hận, sân hận ít, sân hận nhiều, càng sân hận nhiều tâm phóng dật càng cao. Rồi bây giờ đó, trong cái đối nghịch giữa cái sân hận đó, là hận người mà có hận mình, trách người mà có trách mình, hiểu không? Cho nó đi cái hướng tích cực và nó có cái hướng tiêu cực, thì những cái đứa trẻ tự kỷ đó, nó ngồi nó không nói tiếng nào, hiểu không? Mà đụng tới nó hay bất cần nó lên cơn đó, thì nó rất cọc cằn thô lỗ. Nó là những bệnh của tâm, và nó bệnh từ trong tiền kiếp. Mà cái tiền kiếp gần nhất là cái giờ nó chết. Khi người ta nghiện, nghiện bị tình dục nam nữ, khi người ta chết, nó sẽ là cái gì? Khi người ta nghiện rượu, người ta nghiện bất cứ những gì mà người ta hưởng thụ mà gây nên những xung động ở trong tâm, tức là cái phóng dật dữ dội trong tâm, mà nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề đi tái sanh, là nó sẽ tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân này đấy. Cho nên nó có cái tật nguyền về thể chất và có tật nguyền về tâm linh. Cho nên có những đứa sinh ra thì thân thể rất là khỏe mạnh, không có gì hết, nhưng bệnh trong tình. Nó bệnh từ trong đó, nó bệnh ra. Và nó hiện ra cái khuyết ở trong cái bộ não của nó, hoặc là trong cái hệ thống thần kinh của nó có cái khuyết gì đó mà y học người ta sẽ khám phá ra. Mà ta nói tại cái não bên trái bên phải gì đó, nói chung là người ta tìm ra được một cái lỗi gì trong cái kết cấu của cái hệ thống thần kinh, nó đi trên não bộ, nó đi trên tủy sống, nó đi trên các hệ thần kinh, và nó liên quan toàn bộ các cái cơ quan trong cơ thể này. Khi cái chỗ nào nó bị coi như là không bình thường, hoặc nó yếu kém, hoặc là nó bị thiếu, hoặc là nó lệch lạc cái chỗ nào, thì người ta nói nó là bệnh là do cái đó. Nhưng thật sự rằng là cái cuộc đời của nó trong cái kiếp trước đó, là khi nó chết là do những cái điều đó xảy ra. Có ai nghĩ rằng một cái người bình thường như thế này đang ngồi ăn cơm vui vẻ, không có gì hết, là nó té một cái, nó ập xuống vậy, cái mặt nó đập xuống đó là giấy là vậy. Nó gọi là bệnh động kinh. Và ta cái cán cái miệng ra, ta dắt chanh vô, ta giả xả, ta đổ vô, người ta mới đưa đi bệnh viện cấp cứu. Phải sơ cứu trước rồi mới đi vô bệnh viện cấp cứu. Ai có nghĩ bệnh đó do tình dục ra không? Đâu ai nghĩ. Cho nên nó khủng khiếp lắm. Một trong những cái dục lạc mà nó thể hiện cái bản chất con người hoặc cầm thú, nó nằm chỗ đó này. Khi mà chồng vợ sống với nhau, yêu thương nhau đó, thì cái quan hệ về tình dục nó bình thường êm ả. Nhưng mà khi nó trái khoái nhiều thứ đó, là mình biết họ không phải người bình thường. Nó bệnh hoạn. Cho nên có những cuộc hôn nhân khủng khiếp chứ. Đâu phải ai cũng có phước báo mà chồng vợ trước khi tìm hiểu yêu thương nhau mà có thể sống với nhau bình an được đó. Nó nhiều thứ trong cái nhân quả nó nối kết với nhau. Cho nên nó cái sự phối hợp này đó, sự trắc trở nhiều hơn sự bình an. Người ta phải chịu đựng rất là nhiều thứ. Bởi vì cái tình dục là một trong những cái thứ mà người ta đam mê hưởng thụ. Từ cái kiếp của loài thú cho đến cái kiếp của loài người, người ta đều đam mê cái này. Cái thứ hai nữa là trong ăn uống, nó thọ dục trong cái ăn uống, thọ dục trong cái nghỉ ngơi. Nó nhiều thứ mà cái người trong cõi dục này thọ hưởng, nhưng người ta không hiểu rằng nó hình thành trong tâm. Cho nên tất cả nó sẽ biểu hiện qua bằng thân mà, hay không? Và nó hiện rõ trong lúc những người này thọ dục. Rõ nét chứ? Không phải ai cũng có phước để bình thường. Cái chuyện bình thường vậy chứ nó không có tầm thường. Còn cái tầm thường á, nó mới đưa đến những cái nghịch lý, những cái trái khoái, những cái mà nó làm tổn thương từ thể chất đến tinh thần. Rồi chúng ta sẽ qua tới cái phần xúc thực thì chúng ta sẽ thấy rõ những cái nét này hơn trong chính cuộc đời của mình. Chúng ta đọc đi, đọc trong chính cuộc đời của mình và trong chính khi chúng ta nối kết với cái sự sống quanh ta. Nó làm thành cái hoàn cảnh để mình sống đây, mình phải nối kết và mình tiếp nhận những cái gì. Đó là cái nhân mình đã gieo và ngày hôm nay mình hưởng cái quả này. Không thể nói ai cả, không thể chê trách ai được cả. Rồi bây giờ là chúng ta đang nói cái thân biểu tri và cái khẩu biểu tri đây á, là cái mà nó hiển lộ qua cái âm thanh. Cái âm thanh, cái âm thanh này thì cô vẫn giảng hoài, nó hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là thì thầm ở bên trong, chưa nói ra. Cấp độ thứ hai nó hiển lộ ra bên ngoài, nó hiển lộ ra bằng âm thanh, bằng cái lời nói, bằng cái chữ viết. Và cái ngôn ngữ này nó cũng dùng cái thân biểu tri, tức là nó ra hiệu. Ví dụ như thế này, quắc thế này là đến, mà như thế này là đi, chẳng hạn vậy. Thì nó có dùng được cái khẩu nghiệp này này, nó có thể dùng cái khẩu biểu tri này, có thể dùng cái thân biểu tri. Và chúng ta nhớ là nó có cái giai đoạn nói thầm. Và trong cái chánh niệm của chúng ta đó, khi cái gì nó khởi lên đó, nó khởi đầu nó là cái tác ý, cái mà nó hướng về. Rồi nó sẽ đi sâu lên, nó tầm nữa, nó tứ nữa, đi sâu hơn. Mà nếu ba cái giai đoạn đó mình không thấy, nhưng mà nó trở đi trở lại mình không thấy, thì mình sẽ thấy cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn của khẩu, nó nói thầm ở trong ta. Và khi mà mình không có cái vốn liếng về cái trí văn, trí tư và trí tư đó, thì mình sẽ nghe cái lời độc thoại trong tâm của mình. Duy nhất nó muốn cái gì, nó nói dục giả ở trong tâm. Và nó sử dụng luôn hết cái tất cả những cái lộ ngũ, lộ ý của cái chúng sinh này, và nó sử dụng luôn thân của chúng sinh này để nó biểu hiện ra cái mà đang thiền thầm trong tâm. Còn khi chúng ta tu thì có nghĩa là chúng ta sẽ đối thoại nội tâm. Đối thoại nội tâm nghĩa là gì? Khi nó khởi lên, nó nói phải làm như thế này, phải ứng xử thế này, phải như thế này, thế này, thế này, thì chúng ta sẽ hỏi nó là ai nói và đang nói cái gì, cái này thiện hay cái bất thiện, cái gieo cái nhân này sẽ đưa về đâu, nó sẽ trổ cái quả như thế nào, thì cái độc thoại này mình có thể sửa đổi. Không đồng ý, không hợp tác, đẩy đuôi. Thì đó là cái khẩu biểu tri. Thì sư cô nói cái khẩu biểu tri này nó ở cái giai đoạn thì thầm ở trong tâm và cái giai đoạn hiển lộ qua bên ngoài bằng âm thanh và bằng rất là nhiều chữ viết, những cái ký hiệu, có khi sử dụng cả thân biểu tri để mà thể hiện cái khẩu. Rồi bây giờ chúng ta sang tới một cái trường hợp kế tiếp, đó là khi cái sắc biểu tri về thân khẩu này này nó lại cộng thêm cái sắc đặc biệt. Sắc đặc biệt là khinh nhu thích hiệp thì bao giờ nó cũng đi với nhau cả. Thì như vậy cái sắc biểu tri này nó thuộc về thân biểu tri đó, thì nó có 8 sắc bát ly thân biểu tri, và bây giờ nó sẽ cộng thêm cái sắc đặc biệt ở đây. Cộng thêm cái sắc đặc biệt. Sắc đặc biệt đây. Khinh nhu thích nghiệp. Đó là thân biểu tri. Mà nó thuộc về cái dạng mà nó cộng hai cái, thì nó có cộng thêm cái sắc đặc biệt này. Vậy là cái này đó, nó sẽ biến thành là cái số 3, cái 1. Cái 2 nãy chúng ta nói rồi. Bây giờ cái này nó sẽ thành số 3. Bây giờ tới cái số 4. Mà nó có cộng thêm cái sắc đặc biệt này đó, thì đặc biệt nó sẽ cộng thêm nữa là sắc cảnh thinh. Như vậy chúng ta sẽ tính đây. 8, 9, 9 với 3 là 12. Tám, chín, mười hai cộng sắc cảnh thinh đây là 13, cái là 12, cái là 13. Xin mời cả lớp ra chơi rồi chúng ta sẽ vào học cho xong phần sắc tâm. Xin mời tất cả giải lao. Bây giờ sư cô bắt đầu tiếp theo. Ở trang con chiếu cái tấm bản mà về cái sắc tâm cho sư cô. Quý vị sẽ coi trên cái bảng đó là chiếu cái phần về sắc tâm. Cái sắc tâm này với tất cả các cái tâm mà nó làm cái nhân, nó tạo nên cái sắc pháp. Thì như chúng ta thấy hồi nãy đó, là trong cái phần sắc tâm đó, thì nó có những cái sắc như chúng ta thấy nè. 8 sắc bất ly, 2 cái sắc biểu tri về thân và khẩu, sắc đặc biệt, khinh nhu, thích nghiệp, sắc cảnh thanh và sắc hư không. Thì sư cô trước khi chiếu cái bản, sư cô giải thích cái chữ khinh này đó là nó nhẹ nhàng. Thì khi chúng ta biết là khi mà cái sức khỏe chúng ta tốt đó, thì cái sự di chuyển của chúng ta đi đứng nằm ngồi gì nó cũng nhẹ nhàng. Còn khi mà nó bệnh đó chẳng hạn đó, thì mình ngồi xuống là ngồi cái phịch, tức là mình ngồi mà không gượng ra được. Còn cái người ta đứng lên ngồi xuống mà nhẹ nhàng thì đó là cái sắc khinh. Người ta di chuyển cũng nhẹ nhàng, không có nặng nề, đó là sắc khinh. Nhu đây là nó mềm mại, nó mềm dẻo. Và chỉ khi cái cơ thể chúng ta, những cái sắc pháp của cha nó tốt đẹp á, thì nó mới có cái nhu nhuyến này, nó có cái sự mềm mại này, có sự mềm dẻo này, còn nếu không nó sẽ cứng lại. Ví dụ như khi mà chúng ta bị đau nhức ở vùng nào thì bao giờ nó cũng phải co cứng lại, nó cứng lại rồi nó buông ra, cái vận hành của nó co cứng lại, nó buông ra, nó làm cực nhanh mà nó cực cứng. Thành ra cái nhu nhuyến này là nó thể hiện cái sắc pháp tốt đẹp. Và cái thích nghiệp này, thích nghiệp này tức là nó thích ứng, nó hòa hợp. Cái gì xảy ra thì nó thuận dòng theo đó. Thì trong cái khinh du thích nghiệp này đó, là nó trong cái thiện thì đi thuận dòng này, còn trong cái bất thiện thì nó đi ngược trở lại. Bây giờ sắc cảnh thinh thì chúng ta biết rồi, đó là tai chúng ta nghe cái âm thanh, thì cái âm thanh hoặc là tiếng động đó chính là cái sắc cảnh thinh. Còn sắc hư không nó còn gọi là sắc giao giới, tức nó là cái khoảng không. Cái khoảng không nó như thế này, ví dụ mình nói là trong cái nội tạng của mình, thì thí dụ phổi nè, rồi gan nè, rồi tim nè, rồi bao tử, ruột vân vân, thì bao giờ đó những cái cơ quan đó nó xếp đầy ở trong cái phần nội tạng của chúng ta, nhưng nó vẫn có cái khoảng cách. Mỗi cái nó đều có một cái khoảng cách, nó có cái bao để nó bao lại cái cơ quan của nó, và nó có một cái khoảng cách. Thì cái khoảng cách giữa cái các cái phần trong nội tạng chúng ta, nó gọi là sắc hư không, và còn gọi là sắc giao giới. Tuy đó là phối hợp với nhau, nó hài hòa và nó chặt chẽ, nhưng nó vẫn có một cái khoảng cách cần thiết. Thì cái khoảng cách cần thiết đó, nó chính là cái sắc hư không, gọi là sắc giao giới. Chúng ta học từ trong cái mà chúng ta gọi là cái sắc thân chúng ta đây, là nó mang cái tính chất là tự nhiên, một cái cơ cấu về sinh lý rất là tự nhiên. Nhưng mà khi mà chúng ta suy gẫm ra đó, thì trong cái tự nhiên này nó có nhiều cái bài học để học lắm. Ví dụ như là cái nội thân chúng ta là coi như là nó là một cái cơ quan mà nó là hòa hợp với nhau, là các phần trong đó hết rồi, và nó giữ kín, nó bảo vệ đó. Thì nó gọi là sắc hư không. Còn khi con người ta mà trong cái đời sống mà giao tiếp, mà ứng xử với nhau, mà sống với nhau á, thì nó không gọi là cái sắc hư không. Mà nó gọi là lệ, cái chữ lệ. Trong cái ứng xử giữa cái người thân với nhau, ví dụ trong gia đình, chồng với vợ, cha mẹ với con cái đối với cha mẹ, anh chị em đối với nhau, chủ nhà đối với cái người mà đến để mà hỗ trợ công việc cho mình, thì tất cả đó là cái sự giao tiếp. Mà sự giao tiếp này chỉ có tốt đẹp khi mà trong cái mối quan hệ mà người ta kết với nhau chặt chẽ vậy, nó phải có một cái khoảng cách. Khoảng cách đó chính là chữ lễ. Cái chữ lễ nó xuất hiện để làm gì? Để cho thấy rằng cái cá thể này với cá thể kia nó có sự tách biệt rõ ràng. Tuy nó khích khao với này, cha mẹ này, chồng vợ này, con cái này, nó khích khao như thế, nhưng nó vẫn có một cái khoảng, vẫn có một cái khoảng cách. Nó có cái sắc giao giới của nó, mà chính là cái chữ lễ đấy. Chữ lễ để làm gì? Để tôn trọng lẫn nhau. Để biết rằng đây là cha mẹ thì con cái phải có một cái sự tôn kính như thế nào. Đây là con cái của mình, nhưng mình vẫn phải có một cái sự tôn trọng ở mức độ nào đó. Để cái thứ nhất, chồng vợ không xuồng xả, cha mẹ con cái, ông bà quyến thuộc, bạn bè với nhau không xuồng xả. Bởi vì chữ xuồng xả nó sẽ phá vỡ hết toàn bộ. Nó làm cho cái đời sống trần trụi, thô thiện, và người ta dễ làm tổn thương nhau. Cho nên nó phải có cái chữ lệ. Phải có cái chữ lệ. Cho nên chúng ta thấy đó, cái người châu Á đó, khi người ta gặp nhau đó, thấy không? Trẻ con đó thì nó sẽ khoanh tay, nó cúi đầu. Còn cái người lớn người ta chắp tay. Hoặc có khi người ta làm vậy, ta làm vậy. Hoặc là chắp tay, hoặc là làm như thế này. Và nó có một cái khoảng cách để người ta có một cái cung cách người ta thể hiện, để là tôn trọng lẫn nhau. Chồng vợ mà tan vỡ là cái chữ xuồng xả, là một trong những điểm làm tan vỡ, một trong những yếu tố nó làm trần trụi cái mối quan hệ, và nó dễ làm tổn thương. Cha mẹ với con cái không có được qua đó. Ví dụ như bây giờ mình mua cái xe này cho con mình, nhưng mà không phải cái thời khắc nào mình muốn sử dụng là sử dụng, không phải. Bây giờ mình đã cho con mình rồi, là của nó. Bây giờ mình muốn đi phải mượn, con cho ba mượn cái xe này một ngày hay một buổi hay một giờ, nó đồng ý thì lấy, không đồng ý thì thôi. Chứ không thể mà nói rằng là mày nên nhớ là tiền của tao mua, mà bây giờ tao xài không được là sao? Không có được nói như vậy. Cho nên phải tôn trọng lẫn nhau. Phải có một cái khoảng cách để người ta xác định rằng mình có cái sự sống riêng của mình, người này có sự sống riêng của mình, chúng ta tôn trọng với nhau. Và chúng ta sống với nhau là chúng ta nương vào nhau để sống, chứ chúng ta không có mà trộn lẫn nhau để phá hủy đời nhau. Không hề có chuyện đó. Và cái sai lầm người ta trộn lẫn nhau để người ta hủy hoại đời sống nha. Nó thiếu cái chữ lễ trong cái cuộc đời. Thấy không? Tất cả nội tạng của chúng ta đều có sắc giao dịch, đều có một cái khoảng cách cần thiết. Không quá xa cũng không được quá gần. Cho nên quý vị thấy không? Trong nhà mà cha đó vì con gái có khoảng cách rõ nét lắm. Không thể nào con gái mà ngủ chung phòng với cha. Không thể nào con trai ngủ chung phòng với mẹ. Nó khủng lắm. Có hai mẹ con đến đây xin công quả. Và sư cô mới nói là cháu trai thì ngủ chỗ này, người mẹ thì ngủ chỗ này. Thì bà mẹ không đồng ý. Bà mẹ mới nói rằng con của bà ngủ ở đâu thì bà ngủ ở đâu. Thì sau đó sư cô mới nói với cậu con trai đó. Sư cô mới nói con khó lấy vợ lắm đó nghe con. Nó nói sao sư cô biết? Nó nói mà sư cô nói vậy đó con thận trọng. Thì quả nhiên. Sau một thời gian thì nó nói với sư cô đó là con không có tiến tới bạn gái con được. Tại con không làm thế nào được cả. Là vì đó là con biết là bạn con không có chịu đựng nổi cái cách mà mẹ con ứng xử với con. Bởi vì nó đã đi vào trong luyến ái rồi, hưởng quá nặng nề rồi. Và đó không phải là trường hợp duy nhất. Cho nên chúng ta cẩn thận cái tâm của mình. Đừng có nghĩ rằng đây là con của mình thì mình có quyền đó là coi như là kết chặt vào trong đó mà không hề có cái khoảng cách. Luôn luôn có khoảng cách là cái chữ lễ. Con mình có đời sống của con mình có đời sống của chính mình. Cái người chồng có đời sống người chồng, người vợ có cái đời sống của người vợ. Cái sai lầm là chúng ta nghĩ rằng chúng ta thuộc về nhau và chúng ta trộn lẫn cái cuộc đời của nhau để chúng ta tàn phá lẫn nhau. Đó là cái điều phải lưu ý. Cho nên từng cái trong cái quy luật tự nhiên về mặt sắc pháp lẫn tâm pháp không hề có sự vô tình, mà tất cả nó như một cái guồng máy, nó rất là bí ẩn nhưng nó hết sức là rõ ràng. Vì chúng ta không hiểu nổi cái sự vận hành của nó, mà nó chỉ cần lệch một chút xíu thôi, nó là sự bất hạnh về sắc pháp. Lệch một chút xíu là sự bất hạnh về cái đời sống nội tâm, và chúng ta phải trả giá. Cho nên cái đời sống khi chúng ta hiểu biết một cái gì đó mà nó thành chuẩn đó, cố gắng mà giữ gìn. Rồi nâng cấp cái chuẩn này lên, cố gắng mà giữ gìn, nâng cấp cái chuẩn này lên. Khi nào chúng ta tàn phá những cái đó thì chúng ta biết là tâm phóng dật đã xuất hiện. Và chúng ta phải trả giá những cái. Thì sư cô nói rồi, người ta quý khoa học là sao? Vì khoa học tiếp cận cái sự chính xác. Nó có cái độ chính xác của nó, mà khoa học luôn luôn tiếp cận cái độ chính xác. Còn khi chúng ta dễ vui thì sao cũng được, sao cũng được đó. Nó không phải là một cái cấp độ cao. Nó không phải cấp độ cao. Một cái cấp độ cao về cái tiến hóa xã hội lẫn tiến hóa tâm linh nằm ở cái chỗ tiếp cận sự chính xác. Càng đến sự chính xác cao chừng nào thì cái tính chất tốt đẹp nó càng cao chừng nào. Nó là sở hữu tưởng đúng. Là khi cái sở hữu tưởng mà nó không đúng mà nó lệch qua, nó nghiêng qua ngã lại là chúng ta đã biết nó đi vào cái con đường sai lạc rồi. Bất cứ mình làm công việc gì, chúng ta phải lưu ý cái điều đó. Thì bây giờ khi mà nói rằng đó, là cái tâm mà nó tạo ra cái sắc pháp. Cũng như hồi nãy chúng ta nói nghiệp tạo ra sắc pháp, thì đó là nghiệp chính là tâm mà. Tại sao mình nói nghiệp, bây giờ mình nói tâm? Thì nó là một nhưng nó là hai. Nó một ở chỗ là nó cũng do tâm thiện hay bất thiện mà nó tạo ra nghiệp. Thì bây giờ chúng ta nói cái nghiệp, nghiệp hai cái dòng nghiệp đây. Cái dòng nghiệp mà có cái nhân vô tham, vô sân và trí tuệ nằm ở đây là nghiệp trắng đây. Cái dòng nghiệp mà nó khởi sinh là tham, sân và si đó đây. Thì nó là một cái dòng chảy từ vô lượng kiếp và nó đang đi trong hiện kiếp của chúng ta. Nó đi từ cái lúc tục sinh cho đến cái thời điểm mà chúng ta còn đang sống đây, với cái sắc thân đây. Thì đó là hai cái dòng nghiệp này và nó hình thành một cái nghiệp lực, tức là một cái sức mạnh mà nó nằm trong cái thói quen, nằm trong cái cá tính, và nó nằm trong đó là cái tính cách đặc biệt của mình đây. Nó xuất hiện vậy, nó có sẵn rồi. Và khi cái tâm á, thì chúng ta nói cái giai đoạn này đây nè, cái giai đoạn mà khi cái dòng nghiệp mà nó đã hình thành từ cái hoạt động của tâm thiện và tâm bất thiện, nó hình thành hai cái dòng nghiệp lực nó chảy suốt trong cái đời sống chúng ta đây, thì cái mới mà nó xuất hiện đây đó, nó lại bắt đầu á là nó tượng hình bằng cái tâm trong suy nghĩ, cái tâm mà để cho nó ra cái lời nói, ra cái hành động, đúng không? Và cái tâm này nè, khi nó hoạt động như vậy đó thì nó tạo nên cái nghiệp mới. Cái suy nghĩ của mình nó đi con đường thiện và nó đi con đường bất thiện. Cái khẩu của mình khi phát sanh lên nó đi con đường thiện và con đường bất thiện. Cái ứng xử của mình nó đi con đường thiện và con đường bất thiện. Như vậy nó chi phối bởi tâm. Và trong cái tâm mà ngày hôm nay nó xuất hiện á, nó còn mang theo cái dòng nghiệp quá khứ của nó. Thí dụ như bây giờ mình có một cái khuynh hướng là cũng như là hưởng thụ chẳng hạn vậy đó, thì khuynh hướng đó nó bắt nguồn từ cái dòng nghiệp bất thiện của mình trong quá khứ. Mà tham về cái gì nhiều nhất? Tham về cái gì nhiều nhất? Cho nên là trong cái tính cách của mỗi con người đó, thì nói theo vi diệu pháp là tính cách của người này đa tham hay là đa sân? Tức là cái người cục cằn, cái người thô lỗ. Mà cái người đa tham á, cái tính cách người ta thích hơn để người đa sân. Cái người đa tham á, thì thường là mềm mại, ngọt ngào, và là có như là nó hiện ra với cái dáng vẻ là tử tế, ân cần. Nhưng mà bên trong của nó là nó sử dụng cái đó để nó nối kết. Và cái mặt trái của đó mà nó luồn lõi trong đó, bao giờ nó cũng có cái không chân thật. Mà cái bản chất của tham là xạo trá. Còn cái tâm sân á, mà khi cái người đa sân á, người ta không thích. Tại vì cái người đa sân là cái tánh nó cọc cằn, nó nóng nảy, thấy không? Và nó ứng xử một cách thô tháo. Nhưng mà nó dễ biết hơn là cái tâm tham. Người ta nhầm lẫn một người có tâm tham, người ta dễ kết thân với người có tâm tham, người ta không kết thân với người có tâm sân. Nhưng mà chính ra cái người mà có cái tâm sân á, thì nó dễ tránh né hơn là giữa một cái người có tâm tham. Chúng ta không biết được cái điều này. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng là khi mà cái tâm mà nó hoạt động trong cái dòng tâm thức của mình á, thì bao giờ nó cũng tạo ra cái sắc pháp như chúng ta đã thấy rồi đó. Bây giờ chúng ta xem trong cái bản này. Cái bản mà ngay từ cái tiêu đề sư cô để cái chữ là sắc tâm, rồi có giải thích thêm để cho mình thấy đó, là với các tâm làm nhân tạo nên sắc pháp. Bây giờ ở đây đó sư cô cũng chia ra làm tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Thì như tâm dục giới là chúng ta chia cái tâm tham nó ra là hai phần. Bốn tâm tham thọ hỷ và bốn tâm tham thọ xả. Hỷ đây, xả đây. Thì chúng ta nhìn cái con dấu đó đóng kế bên. Cái tâm tham thọ hỷ thì bao giờ đó là nó cũng thể hiện ra bên ngoài đó. Nó tạo nên cái sắc pháp là cái việc người ta cười. Nó có cái nụ cười. Rồi chúng ta quay trở lại nha, cái số lượng tham thọ hỷ là 4. Thì cái 4 này nè, nó tạo ra, tâm tham thọ hỷ này nó tạo nên cái sắc pháp nè. Nó duy trì và nó làm thay đổi cái sắc pháp này, tức là nó ảnh hưởng đến cái sắc pháp này đó. Thì cái sắc pháp mà do tâm mà nó tạo ra đó thì nó gọi là cái sắc tâm. Thì tâm 4 tâm tham thọ hỷ nó tạo ra sắc tâm cho nên đánh cái dấu này. Rồi bây giờ đó, tâm tham thọ hỷ nó tạo ra các cái tư thế, tức là gọi là các cái uy nghi đó. Tư thế chính là đi, đứng, nằm, ngồi. Và cái thứ hai nữa là các cái quay nghi phụ của nó. Thì tất cả những cái tư thế này đó là do cái tâm tham thọ hỷ nó tạo ra. Đó, ví dụ như khi người ta vui vẻ thì người ta thấy mình là người ta cười chẳng hạn. Và cái sắc biểu tri này đó là người ta thể hiện bằng một cái thái độ là người ta thoải mái, người ta ân cần, người ta vui vẻ và người ta muốn mình hợp tác chưa. Mặc dù cái tâm tham nó là thuộc về bất pháp bất thiện, nhưng mà cái lúc nó thể hiện ra đó là nó thể hiện ra rất là mỹ miều. Chỉ là những cái bản chất của tâm tham ở trong đó đó thì nó từ từ nó mới lộ diện, còn bao giờ nó hiển lộ ra nó đều là như vậy hết. Cho nên khi mà cái người mà nó gặp mình mà nó bộc lộ mà những cái cảm xúc mà nó mạnh quá đó, và người ta liên tục biểu hiện như vậy đó, thì những cái đó phải thận trọng. Tại vì nó đi trong cái cảm xúc. Bởi vì người ta gặp một cái người đó, người ta cảm thấy là cái người này như là thần tượng của mình và đáp ứng những cái mà mình vẽ vời trong tâm của mình. Thì người ta từ cái hình ảnh này nè, người ta cho một cái hào quang. Người ta cho đây cái hào quang rất nhiều màu sắc. Và khi người ta tiếp cận được cái này đó thì cái cảm xúc người ta lên cái cao trào. Cảm xúc lên cái cao trào. Và người ta đã dành rất là nhiều những cái sự ân cần, những cái sự tốt đẹp, những cái lời ca ngợi vân vân, người ta đổ trút về đây. Thì khi mà người ta đi một cách mạnh mẽ như thế và nó dâng tràn những cái cảm xúc vậy đó, thì chúng ta hiểu là nó nằm trong cái tham thọ hỷ là phần lớn. Nó dính vào đây rồi cái phần lớn. Thành ra rồi chính người ta đó hồ hởi, và cũng chính người ta sẽ phá vỡ những cái đó. Là bởi vì người ta không có chấp nhận cái người A này. Mà ta nhìn cái bóng dáng của người A này đó là nó đáp ứng với lại cái ảo ảnh người ta. Cho nên người ta ca ngợi, người ta làm đủ trò hết. Và sau đó thì người ta mới phá hủy nó toàn bộ. Phá hủy nó. Trong cái ca dao của mình nó có câu vậy nè. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Tiếc những cái gì người ta đã ứng xử. Ứng xử. Người ta tiếc cái này. Người ta không tiếc cái nhân vật này. Bởi vì tất cả những cái này người ta làm cho ảo ảnh. Và cái ảo ảnh người ta tan vỡ, cho nên ta tiếc cái này. Người ta không hề hiểu cái gì này. Không hề có yêu thương người này. Người ta ngộ nhận trong cái ảo ảnh của người ta. Và tất cả những ai mà nuôi cái ảo ảnh đó đi vào trong cái đời thật này thì người ta đều bệnh về tâm. Cho nên người ta thất vọng, người ta chán nản, người ta không biết bám víu vào ai. Và người ta đi rơi vào cái gọi là cái stress. Thì từ cái dạng stress đó không giải quyết được, nó đi vô trầm cảm. Và nó kéo dài vậy thì nó đi hai con đường. Cái con đường là bệnh viện tâm thần. Con đường thứ hai là con đường tự dẫn mà chết. Bất cứ cái gì khi người ta nhìn, mà ta nhìn bằng cái tâm tham, đều đảo. Và nó hiển lộ ra. Còn khi người ta có phước báo, Để nhìn bằng cái trí tuệ, để người ta hiểu rõ và người ta biết là người ta phải ứng xử thế nào cho phải phép. Và ta sẽ đối xử với cái người này như thế nào mà nó còn tình còn nghĩa. Còn khi người ta không biết thì tất cả những cái gì mà người ta mong muốn, người ta đòi hỏi, bây giờ nó không đáp ứng được thì nó bị thiêu rụi toàn bộ, và người ta chết trong cái ảo ảnh của mình. Và cái đời sống đó, cái phước báo mình không đủ trong bất cứ lĩnh vực nào. Bất cứ lĩnh vực nào. Ví dụ bây giờ một cái người đi học nghĩ rằng mình phải đậu thủ khoa, mình phải đạt được cái này cái kia cái nọ, và mình hết sức hết lòng hết dạ để mình làm, đến khi không đạt được cái thất vọng có thể đưa đến tự tử. Mình nghĩ được cái cuộc hôn nhân này, cái tình yêu này á, là coi như nó sẽ đem đến cái rực rỡ trong cái đời sống của mình. Nhưng mà khi mình đối mặt với một cái thực tế, nó là nhân quả với nhau rồi, chịu đựng không nổi, người ta có thể đi tới tự sát. Và những cái tổn thương đó làm cho người ta chợt tỉnh chợt mê ở trong cái bệnh viện tâm thần, người ta không phục hồi được. Có những người, ví dụ như trong cái mùa dịch vừa qua đó, thì có những người người ta đang thu nhập một ngày như thế là vài chục triệu cho đến trăm triệu là bình thường. Nhưng mà cái mùa dịch nó đi như thế là nó kéo dài từ năm này qua năm khác, và đến khi cái thu nhập nó không có đáp ứng cho những cái chi phí mà người ta phải sống cuộc đời vàng son đó, thì người ta nghĩ rằng thà chết còn hơn là phải sống trong cái lụi tàn tự nhận mình. Có phải không không? Người ta những cái này nó hiển lộ ra nơi mình phải xem xét lại những gì mình mong muốn. Mình thử nghĩ rằng cái thực chất mình có thể tạo được hay không, nó nằm trong cái tầm tay mình hay không. Còn nếu nó quá tầm tay của mình thì chỉ nó thoáng hiện cho vui thôi, còn nên sống với cái phước thực tế của mình. Cho nên mỗi người chúng ta mà thấy cái phước của mình thì mình sẽ được nhiều. Thì khi mình thấy cái phước mình cũng thấy cái mà ít phước của mình, thấy hai thứ. Còn nếu không, người ta không bằng lòng với một cái thực tế. Tại sao mình phải có công ăn việc làm như thế này? Tại sao mình phải có cái thân xác như thế này? Tại sao mình phải có cái gia đình như thế này? Tại sao mình gặp gỡ những người thế này? Nếu chúng ta nhận ra là cái phước thứ nhất chúng ta được làm người. Phước thứ hai, tuy công ăn việc làm nó không bằng ai nhưng chúng ta không đói. Và đây là công ăn việc làm lương thiện. Tuy cha mẹ chúng ta không có thông minh lỗi lạc như người khác, nhưng mà cha mẹ chúng ta hiền đức. Người khác nói cha mẹ mày khờ khạo không biết gì hết, nhưng mình ấm áp trong cái tình của cha mẹ mình, mình hưởng được, mình biết. Tất cả nếu mình không dậy sống thì mình biết cái phước của mình đang ở đâu, và biết những cái thiếu phước của mình nằm chỗ nào để mà mình bù đắp. Còn nếu không á, chúng ta đưa mình vào trong ảo vọng, và chúng ta điên cuồng trong cái ảo vọng của mình, và chúng ta chết mỏi mòn, hoặc là chúng ta chết mà coi như là để mà chiến thắng rằng là mình không có bại trước thế gian này, nhưng mà thật sự đó là hủy hoại hết toàn bộ rồi. Thì chúng ta để ý được, bởi vì sư cô giảng chỗ này là vì chúng ta sẽ thấy là nơi cái tâm dục giới, mà cái số 12 tâm thiện dục giới thọ hỷ này nó cũng có 4 này. Và chứ chỉ như vậy chúng ta thấy nó cũng tạo ra sắc tâm, nó tạo ra oai nghi, tạo ra sắc hữu tri, và nó là thọ hỷ. Nhưng mà trong cái thiện mà dục giới thọ hỷ này đó, thì nó ngược lại với lại cái 4 cái tâm tham thọ hỷ ở trên. Những cái biểu hiện của nó thì hầu như nó giống nhau, nhưng nó khác nhau ở một cái điểm chính đó, là khi cái tâm thiện dục giới thọ hỷ mà khởi sanh lên đó, thì bao giờ nó cũng mang cái tính chất nhẹ nhàng, nó ấm áp và nó bình an, đặc điểm là vậy. Còn tâm tham mà thọ hỷ, 4 tâm tham thọ hỷ, thì cái cách thức nó hiện ra nó nó giống như cái thiện thọ hỷ, nhưng nó khác ở chỗ là lúc nào nó cũng muốn là nâng cấp cái nó đang có, cái mà đang làm nó hài lòng, đang làm nó thỏa mãn, đang làm nó vui vẻ đây, thì nó bao giờ nó cũng muốn nâng cấp rồi, nâng cấp rồi, nó cứ nâng cấp mãi lên, và nó bị kích động vì sự nâng cấp đó. Thì đó là cái điểm khác biệt giữa bốn cái tâm tham thọ hỷ và bốn cái tâm thiện thọ hỷ, khác nhau chỗ đó. Thì cả hai cái này đó nó đều có ảnh hưởng tới cái sắc pháp cả. Ví dụ mình nói một cái chuyện nhỏ thôi, khi người ta ăn với tâm tham và người ta ăn với một cái tâm thiện, rồi ăn có chánh niệm, thì người ta ăn với cái tâm tham thì người ta không có điểm gì, mình thấy không? Ăn bao nhiêu cũng được, miễn thỏa thích rồi thôi. Bây giờ nó no mà có ăn thêm được nữa cũng tốt, không sao. Còn cái người ta cái thọ hỷ trong cái thực phẩm người ta mà nói là thiện lành đó, thì người ta không có đi cái đó. Người ta thấy vừa phải là đủ, là tốt rồi. Ăn vô mà thấy nó có sức, nó phù hợp với này, mà tới cái mức nào người ta thấy vừa đủ, người ta không thiện. Nó khác lắm, nó rất là khác. Mình sẽ xem xét mình trong những cái trường hợp giữa cái thiện thọ hỷ và cái tham thọ hỷ, mình sẽ thấy rõ. Mình sẽ thấy rõ cái kích động trong cái tham thọ hỷ nơi này là bao giờ là cũng đòi hỏi tăng lên, và cái hưởng thụ này nó khuấy động ở trong tâm, nó kích thích gì lắm. Còn cái thiện thọ hỷ không hề có, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là ấm áp, và nó mang cái tính chất là nó trong sáng ở trong tâm. Còn cái kia là nó tính toán làm sao cho tăng lên, cho được nhiều hơn, và cái gồm thâu rồi này đó, thì nó đều ảnh hưởng tới cái sắc pháp, trong cái quan nghi, trong cái biểu tri, vân vân. Ví dụ như bây giờ mình nói cái hỷ đi, cái tham thọ hỷ rồi bao giờ nó cũng cười lớn hết, và nó cười hả hả hả, mà nó cười sảng khoái, nó cười kéo dài. Còn cái tâm thiện nó thọ hỷ, nó vẫn cười nhưng không hề có tiếng cười. Cái biểu hiện mà về cái sắc biểu tri của nó khác nhau, nó không giống nhau. Tâm tham thọ xả có bốn, và như vậy thì nó không có thọ hỷ, cho nên nó đánh cái số không chỗ này. Còn cái thọ xả thì nó ảnh hưởng tới sắc tâm, đến quan nghi, đến sắc biểu tri. Bây giờ chúng ta xem cái số 13 là tâm thiện dục giới thọ xả, thì cái phần đánh dấu nó cũng y như là cái tâm tham thọ xả vậy, nhưng mà hai cái này nó khác nhau. Nó khác nhau ở cái chỗ là cái tâm tham thọ xả đó, nó vẫn có cái bề ngoài và cái cách thức của nó giống như là nó thản nhiên, nó không có một cái biểu lộ gì mà gọi là thích hay không thích, cũng không có biểu lộ gì đó là vui hay không vui. Thì hai cái này nó giống nhau cho đó, nhưng mà khi mà xem xét kỹ thì chúng ta sẽ thấy nó khác ở chỗ nào. Khi mà cái tâm tham mà thọ xả đó thì nó đi đến một cái trạng thái đó là nó lạnh lùng, và nó mang cái tính chất vô cảm. Còn cái tâm thiện dục giới mà thọ xả đó thì nó vẫn có một cái bề ngoài của nó đó, tức là từ cái biểu hiện của nó cho đến những cái cách thức của nó thể hiện ra trong các cái tư thế mà nó biểu lộ đó, thì nó cũng đều là một cái sự thản nhiên, sự thản nhiên. Nhưng mà trong cái thản nhiên này đó thì chúng ta hiểu là cái chữ xả đây, cái chữ xả trong thiện đây, tự nhiên được xả trong thiện đây, nó lại kết hợp với lại cái hành xả đây, đây nó kết hợp với hành xả, hai cái này nó kết hợp với nhau trong tâm xả, kết hợp với nhau. Còn trong khi đó cái xả nó nằm ở trong tham này đó, là cái xả nó là nó thuộc về bất thiện pháp, cho nên khi nói cái chữ xả là có nghĩa là nó không có khổ ưu mà nó cũng không có hỷ lạc, nó đứng trung bình vậy. Đứng trung bình vậy, nhưng mà cái trung bình của cái sở trong tâm tham á, thì chúng ta thấy là nó có nghiêng một chút. Nó nghiêng một chút về trong cái pháp bất thiện đó, là ở cái chỗ đó là nó lạnh lùng, nó vô cảm. Còn cái xả mà nó nằm trong cái hành xả này đó, thì cái người đó đó là nó không nghiêng lệch, nhưng mà trong cái tâm của nó cân bằng, nó nhẹ nhàng, nó nhung nhuyến. Hai cái này thật, hai cái này nó thật. Cho nên thường là những cái người mà tội phạm mà họ giết người đó, thì có những người đó khi họ hành động gì xong thì họ hoảng hốt, họ rất là kinh sợ trong lòng của họ, họ không giữ được cái sự bình tĩnh. Nhưng mà có những người họ làm cái chuyện cực ác xong họ vẫn bình tĩnh, bề ngoài vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Một cái cậu bé học lớp 10 giết cái ông hàng xóm xong thì nó kéo xuống, nó bỏ ngay cái gầm giường của nó, rồi nó lấy cái tấm ra giường nó phủ xuống tới dưới, nó vẫn ngủ tỉnh bơ. Rồi sáng dậy đó là nó mới đi chơi game, và nó ra đó giống như không có chuyện gì xảy ra. Nó bỏ đi vậy tại vì nó lấy được cái số tiền đó, thì nó đi ra ngoài đó là nó ăn ở đâu không biết, mà cứ chơi game suốt luôn, rồi nó ăn bên ngoài hai ba bữa vậy. Đến khi ba nó về tới đó, thì nghe cái mùi thúi, thì ba nó mới tìm ra, thì cuối cùng nó vô trong cái phòng đó, thì cái mùi thúi nó ra, nó dở lên cái đầu hết biết rồi, bởi vì cái thay nó xịn lên. Rồi kêu công an vào, nó báo cho công an, thì công an vào cứ nghĩ là ba đó, nhưng mà thực tế ba nó không có làm. Đến khi bắt nó hỏi ra đó, thì nó tỉnh mơ. Thì cái tỉnh mơ này đó, nó là cái sợ. Ra tòa nó cũng tỉnh mơ. Cái người mà hết hồn hết vía là ba nó không. Do trời mưa lớn, sư cô tạm ngưng bài giảng ở đây, mời cả lớp đứng dậy hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng pháp thí, chư thiên trong tịnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề hoặc trụ sư đó đây, được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xá này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín tử trong làng châu quận, cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh, thảy đều được an lạc. Thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hoa sinh chủng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát. Nguyện hết thảy chúng sanh tiêu tan mọi khổ não, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy.